Tội nhân vô tội, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 ngón tay Trần Cảnh Diệu lướt qua cái tên An Đồng trên bia mộ, nhẹ nhàng nói, An Đồng, một cái tên rất đẹp. Nếu người C, H, E, T rồi có thể hóa thành vì sao, đương nhiên em sẽ là ngôi sao Bắc Cực sáng chói nhất trên bầu trời. Nghe hết cuộc độc thoại của Trần Cảnh Diệu, An Đồng cảm giác hốc mắt mình đau nhói. Đã lâu lắm rồi không có ai trân trọng cô như vậy. Ngày còn là người con gái kiêu hãnh nhất Hoa Thành, có vô số đàn ông đổ xô đến phủ phục dưới chân cô. Nhưng từ sau khi cô ngã xuống khỏi thần đàn, những người năm xưa từng mến mộ cũng theo đó lăng nhục cô đủ điều. Chứng kiến cô một bước lên cao, thấy cô chào đón tân khách, thấy cô sụp đổ. Hoặc có lẽ những người đó đến chỉ vì ánh hào quang của An Đại Tiểu Thư chứ không phải đến vì An Đồng. Thế nhưng trên đời lại có một người như vậy, từng thấy qua dáng vẻ thân tàn ma dại khốn khổ nhất của cô nhưng vẫn đối xử với cô rất dịu dàng lịch sự. Người đó giúp cô lấy lại công bằng, đưa những kẻ từng tra tấn cô ra trước công lý, dựng bia mộ tử tế cho cô, thậm chí còn so sánh cô với ngôi sao Bắc Cực lộng lẫy nhất. Sắc mặt Trần Cảnh Diệu rõ ràng lạnh lẽo như thường không có bao nhiêu thay đổi, nhưng An Đồng vẫn nhận ra được một chút trân trọng chiều mến. Cô hơi muốn khóc. Nhưng mà hồn phách thì đâu thể rơi lệ. Đột nhiên An Đồng cảm giác hình ảnh trước mắt mình trở nên mơ hồ. Sau đó linh hồn mình càng lúc càng nhẹ bẫng, chậm rãi bay lên. Xem ra thời gian của cô đã hết rồi. Chấp niệm của cô đã dứt, thù đã được trả. Cho nên cô cũng sắp phải đi đến nơi cô nên đi. Thế nhưng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong lòng An Đồng dâng lên một sự tiếc nuối khôn tả. Cô vươn tay ra muốn nắm lấy Trần Cảnh Diệu nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân càng lúc càng rời xa anh. An Đồng không thể ngăn cản được sự thật rằng hồn phách mình sắp tiêu tán. Cô không nhịn được kêu to tên Trần Cảnh Diệu, biết đâu anh có thể quay đầu liếc nhìn cô một cái. Có lẽ Trần Cảnh Diệu không nghe thấy tiếng cô gọi, cũng không hề quay đầu. Trần Cảnh Diệu, An Đồng mở bừng mắt, đột nhiên cô phát hiện ra giọng mình có thể phát ra từ cổ họng. Cô nói chuyện được rồi. Chuyện gì xảy ra thế này? Nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, An Đồng vội vã ngồi bật dậy. Cô nhìn ngó xung quanh, sau một lúc lâu mới nhớ ra rằng đây chính là phòng riêng của mình trong biệt thự nhà họ An. An Đồng kinh hãi, chuyện này là sao? Không phải cô đã biến thành linh hồn, chuẩn bị siêu thoát rồi sao? An Đồng nâng tay lên, chỉ thấy trước mắt là một bàn tay trắng trẻo thon dài, làm gì có nửa phần tì vết. Cô từng bị người ta đánh tàn phế tay phải trong trại giam, bị Giang Đình Viễn giẫm nát tay trái. Thế nhưng hiện giờ cả hai bàn tay đều hoàn toàn nguyên vẹn. Tay An Đồng vô thức run lên, cô gần như không tin vào hai mắt mình. Cô cầm chiếc gương trang điểm bên tủ đầu giường rồi soi mình vào gương. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn dù chưa trang điểm cũng đã xinh đẹp động lòng người, không hề còn chút gì liên quan đến tiểu tụy hay xấu xí. Một suy nghĩ chợt thành hình trong đầu An Đồng, phải chăng vì chấp niệm của cô quá sâu nặng, ông trời thương xót cả gia đình cô vô tội C, H, E, T oan cho nên mới để cô sống lại về thời điểm mọi thảm kịch chưa diễn ra. Cách chương